Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Hạo Kiếp Sắp Kết Thúc. Hai vị, chuyện này, cho ta lại suy nghĩ một chút. Dù sao, gia nhập môn phái thế nhưng là cả đời sự tình, Dung không được qua loa chủ quan, đưa Tiễn Lâm Viễn cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ trước đó. Diệp Dương lần thứ hai nói ra. Lâm Viễn hai người cũng là bất đắc dĩ. Bất luận bọn họ nói thế nào, Diệp Dương liền là không có lập tức đáp ứng gia nhập bọn họ tông môn. Bọn họ rõ ràng, giống như là Diệp Dương loại này tồn tại, đầu não vô cùng tỉnh táo, là tuyệt đối sẽ không ở xúc động phía dưới liền gia nhập bất luận cái gì môn phái. Diệp Dương, ta chờ ngươi hồi phục, đã suy nghĩ kỹ trực tiếp tới tìm ta. Trước khi rời đi, Lâm Viễn cho Diệp Dương lưu lại một câu, sau đó liền cấp tốc rời đi. Mà Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cũng giống như vậy. Phu quân, người quyết định muốn gia nhập bọn họ sao? Hai người đi rồi, ma nữ xuất hiện, còn không có quyết định. Bất quá, muốn rời đi tiên đạo thế giới mà nói, sợ thật đúng là muốn mượn nhờ bọn họ lực lượng. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Diệp Dương cười nói ra. Ma nữ trắng Diệp Dương một cái. Ta mới không lo lắng ngươi sẽ vứt bỏ ta. Dù sao, ta thế nhưng là Dài Khuynh Quốc Khuynh Thành. Ôn Nhu Khả Nhân, Hiền Đức Thục Huệ, chấm ngoặc kép, Diệp Dương mặt tối sầm. Thời gian dài như vậy đi qua, ma nữ vẫn không đổi được tự luyến mau bệnh a. Bất quá, ma nữ xác thực nắm giữ Trầm Ngư Lạc Nhạc dung mạo. Mày may không ở Thiên Đạo Tông Thánh Nữ phía dưới. Tiếp xuống thời gian, vực ngoại đại giáo thiên kiêu nhóm không ngừng đi tới tiên đạo thế giới. Trong đó, rất nhiều môn phái người đều tới tìm Diệp Dương. Đối Diệp Dương cực lực lôi kéo. Cuối cùng, vực ngoại tinh không bên trong thập đại môn phái. Ngoại trừ Diệp gia bên ngoài, còn lại tất cả môn phái đều lôi kéo qua Diệp Dương. Hơn nữa, nguyên một đám ra điều kiện đều để Diệp Dương cũng vì đó thình thịch tâm động a. Nhưng, Diệp Dương vẫn như cũ còn không có làm ra quyết định. Hơi có điểm treo giá ý vị. Bất quá, cho dù như thế, vẫn như cũ rất nhiều người nhiệt tình vô cùng đến đây lôi kéo. Dù sao, Diệp Dương cái này tiên đạo thế giới chí tôn. Một khi lấy được bọn họ giáo phái bồi dưỡng, về sau thành tựu tuyệt đối kinh khủng. Phàm là đại giáo, đều 10 phần coi trọng đệ tử bồi dưỡng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ có không ngừng bồi dưỡng được có tiềm lực đệ tử, bọn họ giáo phái mới có thể tiếp tục duy trì phồn vinh hưng thịnh, thậm chí lại có thể dựa vào những đệ tử này nhường giáo phái nâng cao một bước. Một ngày này, Mộc Lan, Phương Nhược, Vệ Bích cùng Hồng An bốn người cùng nhau mà đến, đi tới Thánh Ma Tịnh Thổ. Diệp Dương, ngươi cái này chút thời gian liền phong quang a. Các đại giáo phái tranh nhau mời ngươi gia nhập, ta đều đố kỵ, vừa mới gặp mặt, Vệ Bích liền chua liu liu nói ra. Đáng tiếc, chúng ta vị trí thế lực không đủ phân lượng, nếu không, chúng ta cũng khẳng định mời ngươi gia nhập chúng ta giáo phái. Hồng An lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, trên thực tế, bọn họ bốn người vị trí giáo phái ở vô tận tinh không bên trong cũng là cự vô bá tồn tại. Chỉ là hơi kém cùng chí tôn điện, thiên đạo tông giáo phái thôi. Mấy người các ngươi là tới nói lời châm chọc sao? Diệp Dương tức giận chừng những người này một cái. Nghe vậy, Cổ Lan bốn người liếc nhau một cái. Sau đó nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Dương, nếu như ta không có đoán sai mà nói, 3 đến 4 năm sau đó, tiên đạo thế giới hạo kiếp sẽ kết thúc. Mà một khi hạo kiếp kết thúc đồng thời, đại bảo tàng liền sẽ xuất thế. Trước đó, bởi vì ngươi trấn nhiếp, các đại giáo phái cũng không dám ở tiên đạo thế giới quá mức quá phận. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo lấy các đại giáo phái tuyệt thế yêu nghiệt đến, một ít giáo phái cũng đã không có như vậy an phận. Nhưng đây không phải chủ yếu nhất. Một khi đại bảo tàng xuất hiện, các đại thế lực ở giữa khẳng định sẽ có một trận kinh thiên đại chiến. Đến lúc đó, tiên đạo thế giới vô cùng có khả năng đều sẽ bị phá hủy. Thậm chí, hạo kiếp kết thúc về sau, sẽ có thánh nhân xuất hiện. Diệp Dương nhíu mày, nói như vậy, tiên đạo thế giới hình thức 10 phần nghiêm trọng a. Bất quá hắn lấy hắn hiện tại thực lực, cũng là không thể ra sức. Đại bảo tàng, cho dù là thập đại giáo phái đều sẽ đỏ mắt, ngoại trừ chính mình người bên ngoài, đều sẽ là địch nhân. Hơn nữa, Diệp Dương ngươi chiến lực cực mạnh, và lại chậm chạp không có gia nhập giáo phái. Sợ là, đại bảo tàng xuất hiện trong nháy mắt, liền sẽ có người xuất hiện đưa ngươi tiêu diệt. Dù sao, ngươi cũng là to lớn nhất uy hiếp một trong. Diệp Dương hai con ngươi chỗ sâu lướt qua rét lạnh. Sát cơ, ai dám xuất thủ, ta liền nhường hắn vĩnh viễn lưu ở tiên đạo thế giới bên trong. Còn có, Diệp Dương, Diệp gia là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Mà Diệp Thần, càng là thủ đoạn độc ác, âm hiểm xảo trá, người muốn cẩn thận người này. Diệp Dương gật gật đầu, ở tiên đạo thế giới bên trong, hắn thật đúng là ai cũng không sợ. Cho dù là Diệp Thần lại như thế nào, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn là được. Bốn người các ngươi, sẽ không liền là nói với ta những cái này à? Chẳng lẽ, các ngươi muốn cùng ta liên thủ tìm tòi đại bảo tàng? Nhìn xem bốn người, Diệp Dương nở nụ cười. Đám người đều là lắc đầu. Cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm đại bảo tàng. Thôi được rồi, đến lúc đó nhất định có rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt xuất thủ đối phó ngươi. Chúng ta cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Hôm nay, chúng ta chủ yếu liền là đến nhắc nhở ngươi. Lần này sau đó, chúng ta sắp bế quan. Tranh thủ ở hạo kiếp kết thúc thời điểm. Tăng lên đến tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới. Đại bảo tàng, nghe nói là liền tiên nhân đều vì đó đỏ mắt. Bọn họ cũng nhất định muốn đem hết toàn lực cướp đoạt. Mà thực lực càng mạnh, cướp được bảo vật tỷ lệ lại càng lớn. Diệp Dương gật gật đầu. Không chỉ là bọn họ, coi như là chính hắn cũng phải tận lực tăng lên bản thân tu vi. Không lâu sau đó, bốn người liền trở về. Mà tiếp xuống thời gian, Diệp Dương cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn trong khoảng thời gian này chiếm được không ít chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp cùng thần thông. Tại thư sinh thôn phệ số lớn chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp sau đó, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết được bổ sung không ít, càng ngày càng hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương liền là đang tu luyện được bổ sung càng thêm hoàn chỉnh Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, càng là hoàn chỉnh công pháp. Tu luyện sau đó, tu vi thì càng thâm hậu, thực lực càng mạnh, trừ cái đó ra, Diệp Dương còn đang không ngừng lĩnh hội cái khác các đại phái công pháp cùng thần thông. Những cái này thần thông, Diệp Dương toàn bộ đều có tu luyện qua, bất quá, hắn cũng không có tinh tu. Dù sao, thần thông ở tinh không ở nhiều, số lượng nhiều, sẽ phân tán hắn tinh lực, hắn chỉ là đang tu luyện những cái này thần thông. Công pháp đồng thời, hấp thu bọn họ tinh hoa, sau đó dung nhập vào bản thân công pháp, thần thông bên trong, khiến cho bản thân công pháp, thần thông càng ngày càng hoàn thiện, thậm chí hoàn mỹ. Ngoài việc đó, Diệp Dương còn không ngừng hấp thu các đại giáo phái thần thông cùng công pháp. Muốn sáng tạo ra tân thần thông, chỉ là, muốn sáng tạo ra tân thần thông lại là quá khó khăn. Cứ việc Diệp Dương hấp thu số lớn đỉnh cấp công pháp cùng thần thông làm tham khảo. Nhưng mấy năm thời gian, cũng mới có đại khái ý nghĩ mà thôi. Muốn sáng tạo ra hoàn chỉnh một cái thần thông, còn cần càng thêm dài thời gian. Mặc dù hắn không có sáng tạo ra tân thần thông, nhưng hắn lấy được chỗ tốt cũng là không thể đo lường. Hiện bây giờ, hắn đối công pháp, đối thần thông lĩnh ngộ cũng đã vượt xa trước kia. Đem hiện tại đoạt được thần thông, công pháp lĩnh ngộ sau đó dung nhập vào bản thân thần thông bên trong. Nhường Diệp Dương đối bản thân thần thông nắm giữ cấp độ càng sâu nhận biết. Lúc này, cùng cảnh giới phía dưới, Diệp Dương tế ra thần thông uy năng so trước đó chỉ ít cường đại gấp mấy lần. Thậm chí mấy chục lần. Đây chính là lĩnh hội cái khác thần thông chỗ tốt rồi. Nguyên thủy chân lôi thuật, nguyên thủy tâm linh thuật, Côn bằng tiên thuật, thái cổ thần cấm thuật, luân hồi, thôn thiên phệ địa cùng tử phủ tự mang linh hồn thần thông. Cái này thất đại thần thông chính là Diệp Dương tinh tu thần thông. Bao gồm linh hồn, tâm linh, thời gian công kích thần thông. Trừ cái đó ra, còn nắm giữ côn bằng tiên thuật loại này thiên hạ vô song tốc độ thần thông. Cùng thái cổ thần cấm thuật giam cầm thần thông. Có thể nói, Diệp Dương thần thông cũng đã bao gồm mấy phương diện. Ngoại trừ phòng ngự thần thông bên ngoài, cơ hồ là chu đáo. Phòng ngự thần thông, giống như là liệt thiên kiếm phái môn phái thần thông bên trong cũng có cùng loại thần thông. Nhưng những cái này thần thông đều không thế nào cao cấp. Diệp Dương cũng không hài lòng. Thậm chí, hắn đều không có tu luyện những cái này thần thông. Bởi vì tu luyện cũng hoàn toàn vô dụng. Hắn nắm giữ có thể so với thánh khí nhục thân. Vẻn vẹn nhục thân phòng ngự năng lực liền cực kỳ khủng bố. Lại tu luyện những cái được gọi là phòng ngự thần thông. Căn bản lên không được bao nhiêu tác dụng. Diệp Dương nhu cầu cấp bách một bộ cao cấp phòng ngự thần thông. Chỉ ít cùng côn bằng tiên thuật. Luân hồi cùng cấp bậc phòng ngự thần thông. Cũng chỉ có những cái này cấp bậc thần thông. Mới có tu luyện giá trị. 3-4 năm thời gian. Không hề dài. Đặc biệt là đối với Diệp Dương cái này cấp bậc tu sĩ tới nói. Cơ hồ là một lần bế quan thời gian liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương ngoại trừ tại Thánh Ma Tịnh Thổ tu luyện, đốc xúc ma nữ cùng Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử tu luyện bên ngoài. Có đôi khi hắn cũng sẽ rời đi Thánh Ma Tịnh Thổ. Đi tiên đạo thế giới lịch luyện. Tiên đạo thế giới rất lớn. Hắn đã từng xâm nhập đến hải vực chỗ sâu. Cũng từng xâm nhập đến man tộc chỗ sâu. 2-3 năm thời gian bên trong, hắn giấu chân cơ hồ dẫm toàn bộ tiên đạo thế giới. Bởi vì còn ở hạo kiếp bên trong, tu sĩ ở giữa đấu tranh ít đi rất nhiều. Bởi vì, nguyên một đám tu sĩ đều ẩn núp, sợ bị hạo kiếp liên lụy mà bị gạt bỏ. Bởi vậy, Diệp Dương một đường đi qua, ngược lại là không có gặp được cái gì chiến đấu. Dạng này, tâm hắn càng thêm bình tĩnh. Tại thế tục lịch luyện, hắn đã trải qua nhân sinh muôn màu, xem quen rồi sinh lão bệnh tử. Từ đó nhường hắn tâm cảnh tu vi bắt đầu tăng vọt. Tâm linh cũng càng ngày càng cường đại. Đối đủ loại công pháp, thần thông lĩnh ngộ sâu hơn. Hắn cũng từng trở về qua tiểu sơn thôn. Nhưng là tiểu sơn thôn không biết ở đâu. Dù là hắn chạy khắp cả toàn bộ tiên đạo thế giới, cũng không có phát hiện phù tăng thần thụ tung tích. Hắn biết rõ, chỉ cần hạo kiếp còn không có biến mất, phù tăng thần thụ là sẽ không lần thứ hai xuất hiện. Vả lại, Diệp Dương trong lòng càng là mơ hồ cảm thấy, lần này hạo kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng còn không đến mức nhường phù tăng thần thụ đều trốn đi. Hắn trong lòng có loại cảm giác, có lẽ, kinh khủng nhất kiếp nạn, có lẽ còn không có bắt đầu, có lẽ, hạo kiếp lúc kết thúc, cũng chính là hạo kiếp triệt để bộc phát thời điểm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng có chút trầm trọng, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Hiện tại chỉ có thể bị động đã nhận lấy. Trong nháy mắt, 4 năm thời gian cứ như vậy đi qua. Diệp Dương cảnh giới, nhục thân đều vẫn như cũ không có đột phá. Nhưng bất luận là cảnh giới hay là tu vi, công pháp cùng thần thông cũng đã bị hắn rèn luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá tới tiên tôn. Đại đế cảnh giới, không chỉ là hắn, Diệp Thần, Lâm Viễn cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ mấy người cũng đều là như thế. Bọn họ đều sớm liền đã đạt đến vong ngã cảnh đỉnh phong. Nhưng vẫn không có đột phá. Tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì? Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.